Chàng rể trùng sinh, chương 85, ta muốn mạng sống của Tần Liên Tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng quát mãnh liệt của Tần Chí Thành khiến người nhà họ Tần run lên. Tần Liên Tâm lập tức thoát khỏi vòng tay của mẹ. Sợ hãi nhìn ông nội. Cô biết rằng ông nội đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này và sắp nổi giận cho Diệp Thiên. Quả nhiên. Tần Chí Thành tức giận chỉ vào Diệp Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Người biết người đã làm cái gì? Biết người đã làm cái gì không? Người biết người đã động đến ai không? Ta có thể hiểu được sự tức giận. Nếu như đổi lại là ta cũng sẽ rất tức giận. Còn muốn đánh hắn, nhưng phải nắm chắc một chừng mực. Một khi đã vượt qua ranh giới, mọi thứ sẽ trở nên phi lý trí. Nhất là khi đối đầu với kẻ địch mạnh hơn mình, mỗi người đều nên biết cách nhân nhịn, hơn là bốc đồng và cảm tính. Mày có biết gia tộc Miyazaki khủng khiếp như thế nào không? Mày có biết nếu phế bỏ thứ quan trọng đó của Miyazaki Toshi thì sẽ gặp phải hậu quả gì không? Gia tộc nhà họ Tần sẽ gặp phải hậu quả gì không? Tao nói cho mày biết, với vài mối quan hệ vớ vẩn của mày. Một khi nhà Miyazaki nổi giận, Đỗ Đức Trọng và các lão vương sẽ chỉ đứng ngoài quan sát. Không bao giờ dám xen vào chuyện này. Và hành vi của mày đã đẩy nhà họ Tần của tao vào ngõ cụt. Mày có biết không? Mày có biết không? Ngọn lửa bắt đầu. Tần Chí Thành mặt đỏ bừng. Dựng cả tóc gáy. Ngay cả giọng nói cũng khàn khàn gầm thét. Giống như một con sư tử già đang tức giận. Sợ tới mức mấy chục người trong gia tộc họ Tần đều rụt đầu vào cổ. Giống như sợ hãi chim cút. Chỉ có Diệp Thiên giống như người vô can. Khỏe miệng còn mang theo ý cười. Ông ơi, mặc dù Diệp Thiên có hơi bốc đồng, nhưng anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Tần Liên Tâm lấy hết can đảm để bảo vệ Diệp Thiên. Đúng vậy, ông nội, sư huynh từ trong khu dân sự đi ra. Làm sao có thể biết tên thủ vật là hậu nhân của nhà Miyazaki? Nếu là cháu, cháu cũng không kiềm chế được. Tần Lâm Văn cũng đứng lên. Anh ta không nói gì cũng không sao. Vừa nói xong Tần Chí Thành lại càng nổi điên. Nó không biết sao. Ở Giang Châu, ngay cả hai anh em Ngụy Tử Cầm và Ngụy Tử Phi cũng không dám làm như vậy với Tâm Nhi. Cho nên nó không nghĩ tại sao tên đó dám làm vậy với Tâm Nhi sao? Vợ cháu đã bị ức hiếp đến như vậy. Cháu còn phải suy nghĩ đi hỏi người khác về thân phận của hắn sao? Diệp Thiên nhảy mắt nói. Ngay khi nói ra những lời này, Tần Chí Thành tức giận đến mức mất bình tĩnh. Ngu xuẩn, mày từ khu dân cư nghèo khó bước ra. Không biết gì về thế giới này hết. Tần Chí Thành mảng đến mức bộ ngực đau nhức. Mày đánh tên thú vật đó để chút giận. Tao cũng không trách, thậm chí còn khen ngợi mày. Miyazaki ca thậm chí sẽ không dám họ he gì vì điều đó sẽ chỉ khiến hắn xấu hổ với gia đình Miyazaki. Nhưng mày đã làm gì? Đánh rồi, tại sao lại phế đi thứ quan trọng của hắn? Mày có biết là thứ đó bị hủy bỏ? Kiếp này Miyazaki sẽ không thể có người nổi dõi. Miyazaki sẽ bỏ qua cho mày sao? Vậy thì sao? Diệp Thiên lợi dụng Tần Chí Thành tức giận đến phát điện. Nói tiếp, như mong đợi, Tần Chí Thành tức giận bật cười ra tiếng. Lạc Đầu Hận nghiến răng nghiến lợi nói. Lẽ ra ta không nên chọn người như mày cưới về nhà họ Tần. Cho dù mày có năng lực như thế nào nhưng là người ở cái khu dân cư nghèo đói cũng là thiền cận. Không biết mực nước trong biển sâu bao nhiêu. Tao sẽ nói cho mày biết tổn thất mà nhà họ Tần sẽ phải đối mặt tiếp theo. Và sự an toàn của mày sẽ bị đe dọa như thế nào. Tần Chí Thành nhìn thẳng Diệp Thiên nói. Trước hết, Miyazaki nghe nói đến chuyện này. Việc đầu tiên là phải người đi tìm xem kẻ đã thủ tiêu con trai mình. Thứ hai, hắn sẽ thông báo cho phòng thương mại Giang Châu Nhật Bản. Ngay cả phòng thương mại Nhật Bản ở Thượng Hải và các thành phố xung quanh. Phòng thương mại Nhật Bản ở các thành phố lân cận. sẽ hoàn toàn chấm dứt hợp tác với tập đoàn Tân Thị. Ngay cả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của tập đoàn Tân Thị sang Nhật Bản cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều mất mát. Tao có thể bảo đảm rằng tập đoàn Tân Thị sẽ vì chuyện này mà tê liệt. Sản xuất và xuất nhập khẩu của tập đoàn sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Nói đến đây, ông ta chỉ vào Diệp Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tao thực sự rất muốn giao mày cho Miyazaki để họ nguôi giận. Vừa dứt lời, Tần Liên Tâm nhanh chóng đứng lên nói. Ông nội, ông không thể làm chuyện này. Diệp Thiên là chồng con, đã nhận được giấy đăng ký kết hôn. Ông không thể đưa anh ấy cho Miyazaki. Nếu làm vậy, anh ấy sẽ chết. Vậy thì cháu muốn ta phải làm gì? Có phải cháu muốn ta chứng kiến sự suy tàn và diệt vong của tập đoàn Trần Thị không? Tần Chí Thanh lo lắng nói. Ta chọn nó làm chống cháu để ổn định nhà Tân chứ không phải để đẩy nhanh sự suy tàn gia tộc nhà họ Tần. Tần Liên Tâm, cô phải thừa nhận rằng nếu Miyazaki thực sự áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn Tân Thị, nó sẽ thực sự đẩy nhanh sự sụp đổ của tập đoàn Tân Thị. Nhưng Diệp Thiên đã làm tất cả vì cô. Hiện tại cô cũng rất lo lắng. Cô sợ Miyazaki sẽ trách tội. Ông nội thật sự bắt Diệp Thiên đến Miyazaki để giúp hắn ta nguôi giận. Tính mạng của Diệp Thiên sẽ gặp nguy hiểm. Cô lo lắng khóc khi không biết phải làm sao. Bà xã đừng khóc. Diệp Thiên vội vàng lau đi nước mắt trên khóe mắt Tân Liên Tâm. Đối diện với Tân Chí Thanh nói. Chỉ vì vài chuyện còn con mà ông tức giận đến vậy. Còn khiến Tầm Nhi khóc. Thực không nên tí nào. Mày, ngay khi Diệp Thiên nói những lời này, Tần Chí Thanh tức giận đến suýt chút nữa hộc máu. Chẳng lẽ mày có giải pháp gì? Vâng, có rất nhiều giải pháp để giải quyết chuyện này. Vậy nói xem, Tần Chí Thanh cũng không có quá nhiều hy vọng đối với Diệp Thiên. Trong lòng ông đã thề rằng nếu như Diệp Thiên nổi Đỗ Đức Trọng và Lão Vương sẽ giải quyết, nhất định sẽ tát hàn một cái. Gia đình Miyazaki có mối quan hệ thân thiết với cộng đồng Yamaguchi. Và đã quá muộn để Đỗ Đức Trọng trốn khỏi cộng đồng Yamaguchi. Ông ta sẽ đứng ra chống lại hội Yamaguchi vì Diệp Thiên chứ. Tuy rằng võ công của Lão Vương cao siêu, nhưng Yamaguchi có vô số võ sĩ cao siêu. Lão Vương sẽ đứng ra bảo vệ Diệp Thiên sao? Ngoài hai mối quan hệ này, Diệp Thiên còn có thể có mối quan hệ nào tốt hơn sao? Diệp Thiên không chút nào núng. Thay vào đó, một đề xuất đã được đưa ra. Đổi ngành nghề kinh doanh. Anh nói đổi ngành nghề. Tần Chí Thanh nhất thời không khỏi nở nụ cười. Anh cho Giang chuyển nghề là một trò đùa sao? Diệp Thiên cười khúc khích nói. Chi phí sản xuất cao, lợi nhuận thấp, tiêu tốn nhân lực và vật lực. Việc buôn bán cũng vậy. Ông không thể kiếm được nhiều tiền lại còn khiến Tâm Nhi mệt mỏi cả ngày. Có lẽ chuyện như hôm nay sẽ lại xảy ra. Tập đoàn Tần Thị cũng nên thay đổi mô hình kinh doanh. Cháu có thể đảm bảo rằng Tâm Nhi có thể chỉ năm và kiếm được hàng chục tỷ đồng lãi ròng mỗi năm. Ngay khi anh ấy nói điều này, toàn bộ gia đình đều đã bị năm mà kiếm cả chục tỷ. Có hay như vậy không? Anh nói cái gì? Làm sao kiếm mấy chục tỷ đô? Tần Chí Thanh hỏi. Diệp Thiên nói tiếp. Thứ tốt nhất kiếm được trong năm nay là tiền của phụ nữ. Có những sản phẩm làm đẹp ngực ở khắp mọi nơi trên thị trường. Tuy nhiên, kết quả không tốt nhưng chúng bán rất chạy. Nếu tập đoàn Tần Thị tung ra một sản phẩm làm đẹp ngực với kết quả tuyệt vời, cháu chắc chắn rằng sẽ không mất vài năm để đưa ông vào top 10 người giàu nhất thế giới. Nếu mưu mô hơn chút, chúng ta có thể kiếm gấp nhiều. Tần Chí Thanh trợn mắt nói thầm. Ý kiến thì hay, nhưng có thể nghiên cứu ra sao? Nói không thì có tác dụng gì? Ta còn nói chế tạo máy bay, nhưng không có sản phẩm thực tế đó. Nhưng ánh mắt của Tân Liên Tâm lại sáng ngời. Bởi vì sau khi cô uống mấy viên thuốc do Diệp Thiên đưa, quả thực cô đã đạt được hiệu quả nâng ngực ngoài mong đợi. Nếu Diệp Thiên có thể sản xuất hàng loạt viên thuốc như thế này, thì một khi tung ra thị trường, nhất định sẽ bị phụ nữ khắp nơi cướp đoạt. Còn lãi hơn tập đoàn A3, cho cháu 3 ngày, bảo đảm thi triển để ông chứng kiến hiệu quả. Diệp Thiên đầu óc sáng suốt. Hắn vì ích kỷ không muốn tràn đầy mỹ nữ như Tần Liên Tâm. Bằng không hẳn có thể làm cho phụ nữ trên toàn thế giới đều có thể trở thành Tần Liên Tâm. Công cuộc làm đẹp, không thể không kể đến những sản phẩm làm đẹp. Nâng ngực đơn thuần, anh nên chờ xem Miyazaki sẽ có phản ứng gì đi. Tần chỉ, Thanh Linh cảm Diệp Thiên có thể sẽ không sống được bao lâu. Vào thời điểm này, trong văn phòng của chủ tịch công nghiệp nặng Thiên Lĩnh chi nhánh Giang Châu, Miyazaki đang chăm chú xem báo cáo tài chính của quý vừa qua. Đột nhiên, reng reng reng, điện thoại cố định đổ chuông. Ông ta cầm điện thoại đưa lên tải. Trong nháy mắt sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi một cách điên cuồng. Cái gì? Con trai tôi đã bị phế của quý. Sống hay chết còn chưa chắc chắn. Được, tôi đến ngay. Cúp máy. Miyazaki lao ra khỏi văn phòng với vẻ mặt u ám và đến thẳng bệnh viện. 20 phút sau, Miyazaki đến phòng cấp cứu của một bệnh viện. Chỉ có một vài bác sĩ gấp gáp đi ra. Bác sĩ, tình trạng của con trai tôi thế nào rồi? Miyazaki hỏi. Tình hình rất nghiêm trọng nên còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Cho dù có cứu được tính mạng, các chức năng trong khu vực đó hoàn toàn biến mất. Miyazaki nghe vậy, khuôn mặt già nua ngưng trọng. Già nua như thể bị vắt kiệt nước. Sau đó, ông ta lao vào phòng cấp cứu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Miyazaki giật giật khóe miệng khi nhìn Toshi Miyazaki đang đeo mặt nạ dưỡng khí trên giường bệnh. Người đàn ông ở bên đáp, con trai ngài đã hôn mê. Tình hình cụ thể cũng không hiểu rõ. Tuy nhiên theo điều tra, lẽ ra người con trai muốn cưỡng chiếm Tần Liên Tâm, cháu gái chủ tịch tập đoàn Tan Thị. Nhưng cậu ấy bị Kim Thiện Hùng phát hiện, xông vào nhà rồi muốn thủ tiêu con trai ngài cũng như triệt đi huyết mạch của cậu ấy. Khốn kiếp, Kim Thiện Hùng chết tiệt, tên đó nhất định phải chết. Miyazaki ca điên cuồng nói. Chủ tịch, không chỉ có hắn, người đàn ông nói nhanh. Bên cạnh Kim Thiện Hùng có một vị cao thủ họ Diệp với sức mạnh đáng sợ. Đêm qua, ba vị cao thủ của Hồng Môn đã chết dưới tay vị sư phụ đó. Với samurai của chúng ta ở Giang Châu, e rằng không ai trong số họ có thể sống sót trở về. Miyazaki nghe vậy liền gạt bỏ ý định giết Kim Thiện Hùng. Tối hôm qua ông ta cũng đọc được tin tức từ nhân viên của mình ở Giang Châu. Ông ta thực sự không thể đầu lại tên Diệp sư phụ đó. Sắp xếp ninja tới nhà họ Tân ngay lập tức. Ta muốn lấy mạng của Tân Liên Tâm. Ngoài ra, Miyazaki ra lệnh, thông báo cho phòng thương mại rằng bắt đầu từ hôm nay, các giao dịch kinh doanh với tập đoàn Tần Thị sẽ bị cấm hoàn toàn. Và tất cả các phòng thương mại ở các đế quốc xung quanh sẽ được thông báo để họ có thể hợp tác với quyết định của tôi. Kim Thiện Hùng, chờ tao, đợi tao giết Tân Liên Tâm trước, tiêu diệt nhà họ Tân, rồi từ từ giải quyết chuyện này với mày. Cách chương.